Niệm niệm hôn tình, chương 793, góc truyện audio.com, Lục Ngạn Diễm trấn an người phụ nữ trong lòng muốn kéo cô ta ra. Nhưng Khúc Ngọc Khê càng khóc to hơn, anh có biết mấy hôm nay em chịu đựng thế nào không? Mỗi ngày đều là ác mộng, em sợ anh xảy ra chuyện em lo cho anh cả đêm không ngủ được. Cơm cũng chẳng ăn vào Ngạn Diễm, anh không thấy sao? Em gầy đi 5-6 cân luôn đó. Em thật sự rất lo cho anh. Mèo, đâu ra cái thể loại trơ cháo như vậy chứ? Lục Dung Nhan đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa khép hờ. Nhìn màn kịch cảm động bên trong. Bao nhiêu khẩn trương, mong chờ, sợ hãi. Tất cả đều hóa thành bi thương và chua xót. Hai người họ lại bên nhau rồi. Cũng may, ít nhất là hắn kết ông bị bệnh. Xem dáng vẻ họ vui mừng như vậy thì kết quả chắc chắn là tốt rồi. Thật tốt quá, Lục Dung Nhan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn hai người bên trong rồi xoay người rời đi. Facebook, mail, map, hắn không có việc gì. Đồng nghĩa, hai người bọn họ nên ly hôn. Trước nói rồi mà, nếu hắn bình an thì bọn họ ly hôn. Như vậy. Khá tốt, dù sao hắn về sau cũng không cần mình chiếu cố. Lúc này, Khúc Ngọc Khê còn ôm Lục Ngạn Diễm khóc sướt mướt, ủy khuất hướng hắn kể lể lo lắng, quan tâm, nhưng Lục Ngạn Diễm nghe mà nửa phần cảm giác đều không có. Hắn không biết cô có thật sự quan tâm và lo lắng cho mình không? Đối với hắn chỉ có sự quan tâm của cô gái khác mới quan trọng. Mấy ngày nay nếu không phải nhờ có cô lo lắng cho mình, chỉ sợ, hắn không thể dễ dàng vượt qua tới vậy. Đại tẩu Lục Ngạn Diễm kéo Khúc Ngọc Khê ra. Ngạn Diễm, đừng gọi em là đại tẩu mà. Em van anh biết rõ mà, anh biết rõ em và anh trai anh sắp ly hôn. Khúc Ngọc Khê khóc càng dữ. Hai tay bám lấy cổ hắn, không chịu buông ra, không biết sao, nghe cô ta khóc nức nở. Lục Ngạn Diễm lại có chút phiền lòng. Hắn có thể rõ ràng được sự kiên nhẫn mình dành cho cô đã không còn trước. Ngọc Khê, đừng như vậy, Lục Ngạn Diễm cố hết sức mới gỡ được cô nàng ra. Vì dùng sức nên tay cô ta cũng bị đau. Ngạn Diễm ca, có thể nhìn tôi và nói chuyện chưa? Giữ khoảng cách cho an toàn được không? Lục Ngạn Diễm nghiêm túc, tôi và cô hiện tại đều là người oi đã kết hôn, dù là xuất phát từ sự tôn trọng với anh trai tôi. Hay là tôn trọng vợ tôi? Chúng ta đều không nên thân thiết như vậy. Ngạn Diễm ca, anh đang nói cái gì? Khúc Ngọc Khê vẻ mặt tựa hồ hoang mang nhìn Lục Ngạn Diễm Facebook. Mèo, map, Ngạn Diễm ca, trước giờ anh đâu có như vậy. Anh và Lục Dung Nhan. Được rồi, thương thế của cô vừa đỡ xong. Không nên quá kích động. Về nghỉ đi, tôi gọi tài xế đưa cô về. Lục Ngạn Diễm trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hơn 11 giờ, theo lý thuyết thì cô ấy mổ sắp xong rồi nhỉ. Không phải là anh tính không ly hôn với Lục Dung Nhan chứ? Trên mặt Khúc Ngọc Khê lạnh lẽo. Lục Ngạn Diễm nhíu nhíu mày. Đại tẩu, tôi không muốn ly hôn với cô ấy. Chắc chẳng liên quan gì đến cô đâu nhỉ. Anh từng hứa với em. Khúc Ngọc Khê đột nhiên gào lên. Ngạn Diễm, anh từng hứa với em là ly hôn với nó. Giờ anh làm gì, anh đổi ý phải không? Khúc Ngọc Khê kích động nhào tới. Lục Ngạn Diễm sắc mặt cũng không tốt. Ánh mắt lạnh lẽo chẳng lẽ cô không nhìn ra. Hôm đó tôi đáp ứng cô chỉ là kéo dài thời gian. Là kế hoãn binh, Khúc Ngọc Khê cười lạnh. Anh hiện tại định không tuân thủ hứa hẹn sao? Lục Ngạn Diễm, anh đừng quên, anh là đàn ông phải có trách nhiệm với lời mình nói. Hứa hẹn, Lục Ngạn Diễm cười trào phúng. Tuân thủ hứa hẹn gì? Lúc trước, chúng ta bên nhau hứa hẹn còn ít sao? Nhưng cô có giữ lời không? Vì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục, cô đã dễ dàng từ bỏ bao ước hẹn không phải sao? Ngạn Diễm, anh là đang trách em sao? Nước mắt Khúc Ngọc Khê, nhất thời liền như mưa rơi mùa hạ, nhào tới ôm chầm lấy Lục Ngạn Diễm. Ngạn Diễm, em sai rồi, em biết em sai rồi, em sai quá rồi, cho nên em muốn bù đắp những sai lầm đó. Em cầu xin anh cho em cơ hội, em sẽ đem từng ước hẹn một hoàn thành mà.